Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, chiến đấu thiên sứ hai hình. Cái này, Mù Bần do dự rồi một chút nói. Davis tiến sĩ, này chỉ sợ không tốt lắm. Davis tiến sĩ khiêu xuống lông mày, rõ ràng hiển lộ ra không vẻ mặt cao hứng nói. Người tựa hồ quên đi rồi, nơi này ai làm chủ, người đó định đoạt. Một lần lau đem mồ hôi lạnh nói, Davis tiến sĩ, ta cũng không phải là làm trái ngươi ý tứ, mà là ta vừa nghĩ ra, trước hai ngày tổng bộ phát tới qua nhiệm vụ thủ lệnh, có hai tên IPZ-780 căn cứ người muốn đi qua, vận chuyển một phần có trợ giúp cơ giới sinh mạng thể nghiên cứu tư liệu. Davis tiến sĩ sửng sốt, dưới nói, bọn hắn là IPZ-780 căn cứ người. Mupran nói, cái này cũng không rõ ràng, ta chưa từng gặp qua bộ dáng của bọn hắn, nhưng căn cứ tổng bộ bên kia truyền đến thủ lệnh, hoàn toàn chính xác là hai người, mà lại, là bọn hắn mà nói, trong tay bọn họ có lẽ có thân phận tin tức thẻ. Davis tiến sĩ nghĩ rồi nghĩ nói, cắt đổi chỉ lệnh công kích, cấp bậc hạ thấp A cấp 2, không cần giết chết bọn hắn là có thể rồi. Múp vần gấp nói, tiến sĩ, dạng này không được A. Vạn nhất bọn hắn thật là IPZ-780 căn cứ phái tới người đâu. Mà lại từ thời gian điểm tới nhìn, thật rất có thể là, không phải nói không giết chết à. Davis tiến sĩ chẳng hề để ý nói. Luôn dùng vật thí nghiệm có ý tứ gì? Frankie kia khốn nạn, vậy mà lấy chính mình không phải nghiên cứu viên vì lấy cớ không nghe ta. Không chịu trợ giúp ta tiến hành thí nghiệm. Mupran trong lòng tự nhủ. Người muốn người ta cùng những cái kia cơ giới sinh mạng thể đi chơi mệnh. Người ta trừ phi đầu để cửa kẹp rồi mới sẽ giúp ngươi làm thí nghiệm. Bất quá, Mupran cũng rõ ràng, Davis tiến sĩ là tổng bộ rất xem trọng nhân tài. Mà lại, vị này là điển hình điên cuồng khoa học gia. Thiên Long chiến sĩ cải tạo chính là hắn nói lên kế hoạch. Đồng thời lấy người đứng thứ hai thân phận tham dự trong đó. Đồng thời, Davis tiến sĩ là có tiếng cơ thể sống thí nghiệm người ủng hộ. Sinh mệnh tại vị này tiến sĩ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Mà lại, vì rồi thí nghiệm độ hoàn thành, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tốt rồi, ta có phân tắc, Davis tiến sĩ nói, nếu như đối phương chống đỡ không chủ, liền lập tức kết thúc mệnh lệnh công kích. Lại nói thật xảy ra chuyện rồi, cũng có ta đỉnh lấy, người lo lắng cái gì? Mupran bất đắc dĩ nói, tốt a. Mupran hướng lấy người chung quanh phân phó vài câu, lập tức ở đài điều khiển ra thao trường tung rồi lên. Diệp Sát cùng Đô Lần còn tại trấn nhỏ bên trong tiến lên. Tòa này trấn nhỏ so Diệp Sát trong tưởng tượng phải lớn, dưới mắt cũng so với trong tưởng tượng muốn náo nhiệt. Diệp Sát nói, còn bao lâu có thể đi ra khu thí nghiệm? Đô Lần nói, ra trấn sau 3-4 cây số bộ dáng, chỗ nào lúc đầu có một tòa to lớn nhà máy, bị cải biến thành rồi căn cứ. Diệp Sát nói, cái kia còn có không khoảng cách ngắn mới đúng. Vấn đề ở chỗ những này đồ vật thật sự là khiến người ta cảm thấy phiền phức, luôn luôn đột nhiên xuất hiện. Đô Lần nói, nếu như là tại tiến hành thí nghiệm, vậy cái này địa phương trước mắt tất cả đều là cơ giới sinh mạng thể, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi trấn nhỏ lại nói lấy. Diệp Sát gật gật đầu. Lại vào lúc này, mặt bên kiến trúc nóc nhà trên, A Con gõ đánh rồi một chút nóc nhà, đem Diệp Sát ánh mắt hấp dẫn tới đây, sau đó chỉ phía trước. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy dưới màn đêm một số người bóng thời gian dần trôi qua tại không trung xuất hiện. Diệp Sát nói, lại là bọn gia hỏa này sao? Rất nhanh, 9 đài chiến đấu thiên sứ hai hình xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Tươi thân thể, tại dưới màn đêm lộ vẻ phá lệ sáng rõ. Diệp Sát Khiêu xuống lông mày nói, những này đồ vật có chút khó chơi. Diệp Sát lúc trước cùng chiến đấu thiên sứ hai hình chiến đấu qua, không phải không có cách nào đối phó trình độ, chỉ bất quá đơn thuần sử dụng tố chất thân thể cùng kẻ diệt thế tiến hành chiến đấu sẽ lộ vẻ có chút phiền phức. Đô Lần nói, nhưng không xử lý bọn chúng, tựa hồ không cách nào thông qua nơi này. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đột nhiên liền nâng lên cánh tay, lộ vẻ không có dấu hiệu nào, lại là tiên phát chế nhân, vượt lên trước hướng lấy những cái kia chiến đấu thiên sứ hai hình tiến hành công kích. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng liên tục vang lên, viên đạn bắt đầu hướng lấy chiến đấu thiên sứ hai hình bay vụt ra ngoài. Hai đài chiến đấu thiên sứ hai hình bay đến phía trước nhất, đưa tay cánh tay hướng phía trước một đài, cánh tay vị trí xuất hiện rồi một cái khe, tiếp lấy vô số mảnh kim loại bắn ra đến, tạo thành rồi lăng hình tấm chắn, ngăn trở viên đạn công kích. Viên đạn trúng mục tiêu, tấm chắn không ngừng phát ra leng keng tiếng vang, không cách nào xuyên thấu tấm chắn phòng ngự. Những cái kia chiến đấu thiên sứ hai hình sử dụng kim loại, hiển nhiên cũng không phải là đồng dạng kim loại, có thể là hy hữu hợp kim, hoặc là lẫn vào rồi đặc thù tài liệu. Bất quá, Diệp Sát cũng không lộ vẻ kinh ngạc, dù sao lúc trước chiến đấu qua, Diệp Sát biết rõ chính mình đang đối mặt cái gì đồ vật. Thứ Nguyệt Chi Môn, Diệp Sát hướng về mặt bên nhanh chóng chạy, sau đó đột nhiên bắn ra một mai màu đen, tựa hồ là hơi khói hình thành vậy viên đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen hình chữ nhật bỗng nhiên xuất hiện, khung cửa là màu đen hơi khói ngưng tụ mà thành, trong cửa là một mảnh hư vô hỗn độn, cái gì đều không cách nào thấy rõ. Thứ Nguyên Chi Môn phát xạ đặc thù viên đạn, tại mục tiêu chút chế tạo ra Thứ Nguyên Chi Môn viên đạn, nhưng tại lần xa chi môn ở giữa đi xuyên tiến hành xạ kích. Thứ Nguyên Chi Môn duy trì thời gian là 1.5 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách vì 120 phút đồng hồ. Có thứ nhất phiến Thứ Nguyên Chi Môn, tự nhiên có thứ hai phiến, thứ ba phiến, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng phát xạ đặc thù viên đạn, Thứ Nguyên Chi Môn liền còn quấn những cái kia chiến đấu thiên sứ hai hình, không ngừng xuất hiện, không ngừng đem đối phương bao vây lại. Ngay sau đó, Diệp Sát nhanh chóng thay đổi băng đạn, sau đó hướng lấy vỗ một cái Thứ Nguyên Chi Môn điên cuồng xạ kích. Viên đạn tiến vào Thứ Nguyên Chi Môn, sau đó từ bốn phía Thứ Nguyên Chi Môn nội điên cuồng bay vụt ra đến. Căn bản không có chút nào quy luật, lít nhà lít nhít một mảnh. Những cái kia chiến đấu thiên sứ hai hình tiếp tục dùng tấm chắn đem viên đạn cản rơi xuống tới, cũng rất nhanh phát hiện căn bản là không có cách ngăn trở. Bởi vì những cái kia viên đạn thông qua Thứ Nguyên Chi Môn sau, dù là những cái kia chiến đấu thiên sứ hai hình đều là do trình tự khống chế, khả năng tính toán cũng không phải nhân loại có thể so sánh, cũng căn bản là không có cách tính toán ra chính xác bắn nói. Đinh đinh đương đương tiếng vang nối liền không dứt vang lên, viên đạn không ngừng trúng mục tiêu chiến đấu thiên sứ hai hình, tại đối phương thân trên nước bắn màu vàng hỏa hoa. Nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ, mặc dù không thể nói hoàn toàn không tổn thương chút nào, nhưng đối chiến đấu thiên sứ hai hình tạo thành tổn thương hiển nhiên do hạn. Bất quá, Diệp Sát mục đích cũng không phải nghĩ vẻn vẹn dựa vào viên đạn liền đem những cái kia chiến đấu thiên sứ hai hình toàn bộ xử lý. Viên đạn cùng Thứ Nguyên Chi Môn bất quá là hấp dẫn mà thôi. Để chiến đấu thiên sứ hai hình ánh mắt đặt ở Thứ Nguyên Chi Môn trên, sau đó, quỹ đạo pháo hình thái, Diệp Sát đưa tay cánh tay nhất cử, kẻ diệt thế nhanh chóng biến hoán hình thái, biến thành họng pháo bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền đem kẻ diệt thế giơ lên, hơi nhắm chuẩn sau, hướng lấy không trung liên tục bắn ra mạch sung bom, để những cái kia mạch sung bom hướng về chiến đấu thiên sứ hai hình tụ tập trung tâm chút rơi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.